Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 53, he hay xe. Góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, những câu chuyện mình viết nên đều có chung một kết thúc có hậu. Còn đối với câu chuyện của chính mình hơn ai khác là người hy vọng nó sẽ he. Thế nhưng mình nghĩ, mình hoàn toàn không có khả năng làm được điều này. Cậu ấy chưa từng có ý muốn liên quan gì đến cuộc đời mình. Mình chẳng qua chỉ là một nhân vật nữ phụ nào đó. Một sự xuất hiện tình cờ nào đó trong câu chuyện của cuộc đời cậu ấy. Mà các bạn biết đấy, phận làm nữ phụ thì vạn lần vẫn vậy. Vạn lần cũng không bao giờ có thể có được nam chính. Hà Nội, 23/04/2017. Mình chỉ là người đáng bị bỏ lỡ trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu ấy. Cách chương.